Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Cái gọi là trọng thưởng rất có uy lực, Lục Thiếu Hoa rất hiểu. Đội Manchester United đột nhiên bị hắn mua lại. Tuy nói nhóm cầu thủ không liên quan gì, nhưng thay đổi một ông chủ, trong lòng không khỏi lo lắng. Vì thế Lục Thiếu Hoa mới sử dụng chính sách tiền tài, dùng để khích lệ các cầu thủ. Nghề cầu thủ chỉ có mười mấy năm thôi. Khi đến độ tuổi nhất định sẽ phải nghỉ thi đấu. Bình thường tiền lương bọn họ tuy rằng rất cao, nhưng là vì nghề bóng đá. Có một số người đã bỏ giờ học hành và nghiên cứu. Nói cách khác, khi họ nghỉ thi đấu, nếu rời bỏ nghề bóng đá, bọn họ sẽ không có con đường nào cả. Cho nên, bất kỳ một cầu thủ chuyên nghiệp nào chơi cũng đều là vì tiền. Hiện tại Lục Thiếu Hoa đã hứa thưởng lớn. Còn có ai không liều mạng đá đâu. Đừng quên, tham gia trận đấu có thể đã được thưởng. Sau khi đoạt giải quán quân tiền thưởng sẽ càng nhiều. Giải thưởng cho chức vô địch cộng với tiền thưởng của Lục Thiếu Hoa. Chưa từng hình dung là tiền thưởng lại lớn như vậy. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Lục Thiếu Hoa đưa ra tiền thưởng lớn. Không chỉ đơn giản để khích lệ cầu thủ. Hắn còn ra một tín hiệu với toàn bộ câu lạc bộ. Đó là hắn có quyết tâm đầu tư. Tất cả các câu lạc bộ ở châu Âu, ngoại trừ đội Manchester United, các đội bóng khác có thể duy trì mà không lỗ gần như là không có. Chỉ có Real Madrid, tuy nhiên hiện tại lão Phật gia còn chưa thực hiện được đề án của giai đoạn đầu tiên. Real Madrid còn chưa đạt được điều kiện có lợi nhuận đâu. Tình huống lỗ vốn xuất hiện do đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Do hoạt động không tốt, thiếu sót trong các bộ phận trong hoạt động thương mại, chưa khai thác hết tiềm năng, mà mua cầu thủ với giá cao. Như thế làm sao có khả năng kiếm tiền? Hầu như mọi người đều biết đội bóng không kiếm ra tiền. Như vậy ông chủ đầu tư vào. Hiện tại Lục Thiếu Hoa đưa tín hiệu sẽ đầu tư vào. Điều này có nghĩa Lục Thiếu Hoa sẽ mang lại điều gì? Đứa bé 3 tuổi cũng biết rằng. Câu lạc bộ sẽ ổn định, Lục Thiếu Hoa nói cũng không sai. Lúc Lục Thiếu Hoa chưa đến nước Anh, tất cả các thành viên câu lạc bộ từ trên xuống dưới đều biết Lục Thiếu Hoa là người nào. Tập đoàn Phượng Hoàng là công ty như thế nào? Một người ngoại giới đánh giá tập đoàn xuyên quốc gia đạt 500 tỷ đô la Mỹ sẽ không có tiền sao? Đáp án rất rõ ràng, nhiều tiền là đằng khác, mà Lục Thiếu Hoa là người sáng lập. Lại là chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, hắn đương nhiên có tiền đầu tư vào, cho dù là đầu tư vào câu lạc bộ 100 triệu đô la Mỹ, đã đủ để Manchester United chống đỡ được 5.000 năm, hiện tại rất tốt, một kẻ có tiền là ông chủ, là có quyết tâm đầu tư vào, câu lạc bộ gần như ổn định từ trên xuống dưới, nhóm cầu thủ lại quyết tâm đoạt vài giải quán quân, như vậy có thể được phân chia nhiều tiền một chút. Vâng, cuối cùng tôi xin nói thêm câu nữa, là về nhóm cầu thủ, tôi sẽ xem xét lại hợp đồng, khi mùa thi đấu kết thúc, sẽ có người được tăng lương. Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút, lại cường điệu một chút, vâng, lần này những người có biểu hiện tốt sẽ được tăng lương. Còn lộn xộn, như vậy thật xin lỗi, chỉ có thể nhận lương cũ. Ha ha, Lục Thiếu Hoa lại tung ra một câu khích lệ. Đồng thời cũng là kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa biết lương đội Manchester United vẫn còn thấp, giống như Roy, Kane, Beckham đều có lương thấp. Đây là một điển hình về các câu lạc bộ bóng đá. Điều này Lục Thiếu Hoa rất không tán thành. David Beckham sẽ trở mặt với Ferguson, không phải là vì tiền bạc. Đương nhiên không thể phủ nhận phương diện này có một phần nguyên nhân đó. Cần phải cho Beckham lương cao. Lại cho anh ta một nửa quyền, lấy tiền để lôi kéo Beckham tham gia nhiều hoạt động thương mại. Không thể không phủ nhận David Beckham là một cầu thủ có năng lực. Cũng là tấm gương của đội Manchester United, một cầu thủ như vậy nếu rời bỏ đội Manchester United sẽ là tổn thất lớn. Hắn đương nhiên phải ngăn chặn điều này. Lại một tràng vỗ tay, lần này vỗ tay còn nhiệt liệt hơn lần trước. Nguyên nhân là lời nói của Lục Thiếu Hoa có nghĩa thu nhập của họ sẽ lại tăng. Được rồi, mọi người tập luyện đi. Lục Thiếu Hoa cười cười. hướng về phía các cầu thủ phất phất tay. Sau đó mới hướng phía Ferguson nói một câu. Hiệp sĩ, ngài có thời gian không? Chúng ta tâm sự một chút. Rất vui lòng, Ferguson cười cười, nói, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu. Sau đó liền xoay người đi về phía văn phòng làm việc của câu lạc bộ. Nhìn qua rất không lễ phép, Lục Thiếu Hoa quả thật không lễ phép. Nhưng đừng quên, Lục Thiếu Hoa hiện tại là ông chủ Manchester United. Mặc dù vừa nói vừa cười, không có gì là lên mặt, nhưng cũng không thể mất đi uy nghiêm phải không? Còn nữa, Lục Thiếu Hoa là người Trung Quốc chính gốc, không phải là người Anh, không cần làm những điều không cần thiết. Còn nữa, Lục Thiếu Hoa trong tay nắm một phần tư liệu của Ferguson, trong đó có cho thấy, Ferguson những năm gần đây liên kết cùng con ông ta, không biết cầm bao nhiêu tiền của đội Manchester United. Hiện tại, Lục Thiếu Hoa là chủ đội Manchester United. Sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Ferguson có ảnh hưởng rất lớn ở đội Manchester United. Nhưng đây là trước kia. Bây giờ Lục Thiếu Hoa đến đây. Mặc dù là rồng qua sông, nhưng cũng không thể để Ferguson cưỡi trên đầu hắn. Cho dù Ferguson là một con rồng, việc kia cũng phải đem ra bàn. Bằng không cũng đừng trách Lục Thiếu Hoa không khách khí. Vào văn phòng Ferguson, Lục Thiếu Hoa lấy cặp tài liệu trong tay Lý Thượng Khuê. Vung tay lên, khiến Lý Thượng Khuê và đám người ở bên ngoài trông chừng. Còn hắn thì cùng Ferguson đi vào. Sau đó ngồi xuống sofa trong văn phòng. Lục Thiếu Hoa cũng không có biểu cảm gì trên mặt. Nụ cười trên khuôn mặt cũng đã biến mất. Lấy trong cặp ra một tập văn kiện, đẩy về phía Ferguson, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Ferguson xem. Không cần hỏi, văn kiện này được viết bằng tiếng Anh. Lục Thiếu Hoa đã cố ý bảo Lý Chí Kiệt sai người phiên dịch ra. Ferguson xem là có thể hiểu. Ferguson trừng to hai con ngươi mắt, tỏ ra không thể tin được. Tiếp theo, mồ hôi lạnh trên trán Ferguson chảy xuống. Không cần xem tiếp trang sau. Chỉ cần nhìn một trang, ông ta đã biết kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra. Im lặng, yên tĩnh, cả gian phòng trở lên yên lặng. Chỉ có tiếng thở của Ferguson. Điều này cho thấy trong lòng Ferguson lúc này không được bình tĩnh. Nhưng mà, Ferguson không lên tiếng cũng không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa sẽ không lên tiếng. Nhìn vẻ mặt Ferguson, Lục Thiếu Hoa biết mục đích của mình đã đạt được. Tôi mặc kệ hiệp sĩ trước kia đã làm gì. Nhưng điều tôi muốn nói là, sau khi tôi làm ông chủ Manchester United sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Đương nhiên, tôi sẽ tăng lương cho ông. Lương một năm 4 triệu euro. Nếu đội bóng có thành tích tốt, tôi cũng không keo kiệt tiền thưởng. Đây là đánh một gậy cho một quả táo. Chính là chiến lược của Lục Thiếu Hoa để đối phó với Ferguson. Còn nữa, quyền lực của ông sẽ không thay đổi. Bao gồm việc mua cầu thủ tôi cũng không tham dự vào. Tự ông toàn quyền làm chủ. Nhưng có một vấn đề tôi muốn tuyên bố, là phải khai thác mặt thương mại của câu lạc bộ. Cũng phải suy xét để không ảnh hưởng đến đội bóng mới tiến hành. Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp, ủy quyền, đây là Lục Thiếu Hoa ủy quyền, cho Ferguson hoàn toàn mọi quyền, thậm chí so với trước kia còn lớn hơn. Ferguson không phải không nghĩ đến việc rời đi, nhưng ông ta không dám. Nguyên nhân là vì nếu không có ông ta, Lục Thiếu Hoa đưa cho ông ta tư liệu rất đáng sợ. Tất cả đều là chứng cứ phạm tội của ông ta. Nếu làm Lục Thiếu Hoa giận, đem chứng cứ tội phạm này công bố, Ferguson kiếp sau mới có thể thoát khỏi tù tội, kể cả con ông ta. Hiện tại thì tốt rồi. Lục Thiếu Hoa cho ông ta một cây táo để ăn, trả lại cho ông ta quyền lực lớn như vậy. Đây là sự cám dỗ, mỗi một huấn luyện viên đều ao ước có được. Thử hỏi Ferguson có thể không bị cám dỗ sao? Ferguson ở Manchester United nhiều năm, đúng là có tình cảm, ông ta cũng không nỡ rời bỏ nơi này, mà Lục Thiếu Hoa cũng không có ý đuổi ông ta. Không những tăng lương còn ủy quyền, càng làm cho Ferguson không có lý do để rời đi. Tôi hứa, Ferguson hạ thấp thái độ, hứa cái gì, hứa đưa đội bóng đạt thành tích, không phải, Ferguson hứa là sẽ không để xảy ra việc như trước nữa. Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng, quả thực rất vừa lòng. Lục Thiếu Hoa đến lấy tài liệu trong tay Ferguson, đến trước máy hủy tài liệu, đưa tài liệu vào, khiến nó tiêu tan, tốt lắm, hiệp sĩ, kế tiếp chúng ta sẽ nói chuyện về việc xây dựng đội bóng. Lục Thiếu Hoa lại cười nói, mùa thi đấu tiếp theo, tiền mua cầu thủ, tôi sẽ cho ông thoải mái, cho dù ông có thay toàn bộ cầu thủ của đội cũng không sao. Chỉ cần ông cho như thế là tốt, chúng tôi sẽ đưa ông chi phiếu. Nói khoác, lúc này Lục Thiếu Hoa cũng không giống nói khoác, tuy nhiên không ai dám hoài nghi lời nói của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa có khả năng này, bởi vì hắn có rất nhiều tiền không thể đếm hết được. Đội 20 mấy cầu thủ đều không phải là vấn đề. Đúng vậy, chính là mua toàn bộ các ngôi sao cũng không có vấn đề gì. Nhưng Ferguson cũng không phải là thằng ngốc. Hiện tại toàn bộ cầu thủ đội Manchester United đều là cầu thủ giỏi. Mùa thi đấu sau gần như không cần mua cầu thủ, chỉ bổ sung một ít là được. Hắn đương nhiên sẽ không thay đổi toàn bộ cầu thủ. Hiện tại đội bóng hoàn toàn không có vấn đề gì. Mùa thi đấu sau cũng chỉ cần bổ sung thêm một ít người. Cơ bản là không cần mua phung phí. Ferguson rất nghiêm túc nói. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa vẫn lấy ra tập chi phiếu, xé ra một tấm, đưa cho Ferguson, sau đó nói, đây là chi phiếu 100 triệu đô la Mỹ. Tùy ông dùng, còn lại để cho mùa thi đấu tiếp theo cũng được. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đưa ra một tấm chi phiếu trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho Ferguson. Càng chứng minh hắn làm theo lời nói có quyết tâm đầu tư. Ferguson cũng thấy được con số trên chi phiếu. Không phải do ông ta hoài nghi, vốn ông ta còn cảm thấy Lục Thiếu Hoa ở bên ngoài đều là lừa gạt mọi người. Hiện tại đã hết nghi ngờ Lục Thiếu Hoa, ông ta ngồi đối diện với người đàn ông trẻ 20 tuổi thực sự mạnh mẽ. Yên tâm đi, tôi sẽ sử dụng tiền tốt. Ferguson lại cam đoan, Lục Thiếu Hoa không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng Ferguson, sau đó lại lấy một tờ A4 từ trong túi ra. Đưa cho Ferguson, trên mặt Ferguson hiện lên 4 chữ. Đây là cái gì? Cách chương.